tiểu công nhà tôi muốn sinh con, chương 29-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo lôi có spoil, thế giới thứ hai phần này tôi chỉ báo lôi cho những bạn thiên công đang theo dõi chuyện thôi, bạn nào thấy không cần thiết đọc báo lôi có thể bỏ qua vì có tình tiết spoil, độ. 1. Lúc đầu khi công vừa xuyên qua thế giới thứ hai thì bị chặn đánh, khúc này thụ đi ngang qua công kêu lại giúp nhưng thụ có việc gấp nên bỏ đi. Tôi spoil luôn vì sao thì là mẹ thụ ở nhà phát điên nên hàng xóm gọi thụ về gấp, công thụ lúc này không nhớ về nhau như hai người xa lạ nên việc thụ lựa chọn giữa mẹ và công thì thụ chọn mẹ. Ai cảm thấy lôi, thấy ghét thụ thì drop, đây không phải lôi của tôi, và tôi thấy chuyện này rất bình thường nhưng vẫn nói trước. 2. Ngược thân công, thế giới này công có thằng cha khốn nạn đâm bang dữ lắm. Say rượu sẽ đánh công, dù công trốn được, có một lần làm thương công, độ. Có hai điều đó, bạn nào cảm thấy không hợp có thể drop. Nói chung phải báo trước vì tôi biết nhiều bạn thiên công theo dõi bộ này, edit bộ này tôi cũng bị ụp nồi mang tiếng sùng công mà edit bộ lôi đầy đầu như này. Khum tôi khum phải sùng công Ryan. Cảm ơn mọi người đã đọc phần xàm xí này. GT, cách chương.